Kiều Thê Như Vân, chương 760-1, Đụng Thái Tử 1, Góc Chuyện audio.com, tại đây đều đã chuẩn bị đầy đủ, cửa mặt đối diện tường xây làm bình phong ở cổng, che động tĩnh ở bên trong. Tường vây cao chừng 1.5 trượng, triệt để cách ly trong ngoài tường, nhà cũng đều tiến hành sửa chữa rồi, nhổ hết cỏ dại, ngoại trừ một gian ký túc xá 10 người, còn có cơ cấu tránh đường, thư phòng, hình phòng, tịch phòng, lương thực phòng. Tại đây thiết kế rất kỹ càng, như là một huyện nha độc lập, huyện nha có 6 phòng. Hình phòng chuyên môn xử trí thám tử vi phạm vào quy củ. Thư phòng thì là sàng lọc tình báo, tiến hành phân loại tin tức nào trọng yếu, tin tức nào cần lưu trữ. Về phần tịch phòng, một mặt là lưu trữ, một phương diện khác thì là chiêu mộ nhân viên. Lương thực phòng là nơi cấp tiền tiêu vặt hàng tháng, chim sẻ mặc dù tiểu ngũ bẩn đều đủ. Tránh đường chính là văn phòng của Trần Tế, bên cạnh có 3-4 căn phòng nhỏ, chiêu mộ 10 người đọc sách không công danh, tùy thời đợi mệnh lệnh. Trần Tế cùng Thẩm Ngạo đi đến tránh đường, Trần Tế liền lấy sổ ghi chép dày đặc ra, bên trong đã có danh sách nhân viên, quê quán, tuổi, còn có mục thao luyện, vân vân. Trần Tế cười nhạt một tiếng, nói, điện hạ muốn triệu tập đám thám tử lại, nói vài lời hay không? Thẩm Ngạo lắc đầu, nói, cái này thì không cần, tiện tay mở sổ ghi chép ra, không khỏi lên tiếng hỏi. Tiến sĩ dạy học đều chiêu mộ hết chưa? Trần Tế nói, đã đưa tới không ít, chỉ là, người dạy ngôn ngữ các quốc gia Nam Dương lại khan hiếm, nữ chân bên kia vẫn còn có mấy người, đại tàu quốc lưu cầu, đại lý quốc cũng có, nhưng những nước khác liền ít càng thêm ít rồi, hiện tại đã đưa một phong thư đến Tuyền Châu, hỏi Tuyền Châu biển chính nha môn bên kia xem có thể dẫn tiến một số người đến hay không. Thẩm Ngạo gật gật đầu, nói, cái này phải nắm chặt để xử lý, 3 tháng sau, bổn vương muốn toàn bộ những người này phải đi đến Quách Gia Trang. Trần Tế tìm cái vị trí để ngồi xuống, uống một ngụm nước trà vừa mới đưa tới, chậm gì gì nói. Có một chuyện không biết có nên hỏi hay không, vì sao nước dò xét phải thao luyện cả hành quân chiến tranh. Thẩm Ngạo ngồi xuống, nói. Đây cũng là vì bảo hiểm. Hắn do dự một chút, dường như đang suy nghĩ có nên lộ ý nghĩ chân thật của mình ra hay không, lập tức nói. Ta từ Tuyền Châu bên kia vừa mới nhận được tin tức, hôm nay mặt biển đã tĩnh bình, khách thương xuống biển càng ngày càng nhiều, 3 năm trước đây thuyền biển Tuyền Châu to lớn chỉ hơn 900 chiếc nhưng hôm nay, đã sắp vượt qua 7.000 chiếc. Cái này cũng chưa tính những thuyền nhỏ chở hàng nhỏ bé, nước ăn chưa đến nửa trượng kia, tuy nói nội địa các quốc gia Nam Dương khá sâu, nhưng do lượng hàng càng ngày càng nhiều, chỗ mua sắm cũng có hạn, đám thương gia này, vì mau chóng để hàng hóa rời tay, lại không thể không hai bên ép giá, hiện nay, lợi nhuận lại càng ngày càng mỏng. Thẩm Ngạo nói ra sự thật trước mắt của các thương nhân Tuyền Châu, lúc trước những lụa, đồ sứ cùng với các loại thương phẩm còn quý giá hơn so với hoàng kim bạch ngân tại Nam Dương kia, bởi vì lượng giao dịch càng lúc càng lớn, đã không hề kỳ lạ quý hiếm, từ hàng phú hộ biến thành hàng tầm thường, chỉ là đồ dùng bắt đầu cuộc sống hàng ngày, cái lợi nhuận này còn có thể cao được đến nơi nào? Hôm nay, các bến cảng Tuyền Châu, người làm ngành sản xuất hải vận đã vượt qua 100 vạn, cái này còn không tính cả công nhân bốc vác cùng công nhân. Góc Chuyện audio.com làm thuê ở các xưởng nữa. Lúc trước mỗi người đều biết xuống biển là lợi nhuận cực lớn, hiện tại, phàm là trong tay có chút tiền, đều chen chúc gia nhập vào trong đó, kết quả đúng là làm cho lợi nhuận chia nhỏ ra nhiều, thậm chí còn xuất hiện một ít khách thương, sau khi xuống biển, chính là lỗ vốn, bán phá giá, rơi vào cảnh túng quẫn. Lúc ấy Thẩm Ngạo thấy được thư của Hải Chính Nha Môn, không khỏi cười khổ, hắn đương nhiên biết rõ, loại tình huống đặc thù này, đời sau có một cái danh từ, gọi là nguy cơ. Hôm nay, đã xuất hiện một lỗ hổng tại Tuyền Châu, tuy biểu hiện ra thì tốt nhưng trước mắt một khi cái nguy cơ này nổi lên, không kịp xử trí, hậu quả tuyệt đối là chí mạng. Nếu tình huống lại cứ như vậy tiến hành xuống dưới, hải thương tất nhiên sẽ phá sản, đội thuyền lúc trước mất giá tiền rất lớn mua sắm, hơn phân nửa là sẽ mục nát trên bến tàu, một khi hải thương phá sản, rất nhiều thủy thủ cùng kiệu phu cũng không còn sinh kế. Tạo ụ tàu cùng xưởng, lúc trước bởi vì hàng hóa cung không đủ cầu cũng đều chiêu mộ rất nhiều nhân thủ, một khi không tiêu thụ nổi hàng hóa, những ụ tàu cùng xưởng này tất nhiên cũng sẽ xong đời. Vấn đề lớn nhất là công nhân làm thuê Tuyền Châu đã vượt qua hơn 100 vạn, người tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng này từ bỏ thổ địa đến đô thị thoáng cái mất đi sinh kế, nếu muốn bắt bọn họ một lần nữa đi làm tá điền, là tuyệt đối không thể, mà không có người thuê, suốt ngày ở trong thành không có việc gì, vừa rồi không có cơm ăn, kết quả cuối cùng là cái gì? Một vấn đề càng nghiêm trọng hơn so với lưu dân, tỷ lệ thất nghiệp cao tới tình trạng nhất định chính là rối loạn, thậm chí là bắt đầu phản loạn, mà công nhân tụ tập quá nhiều ở một chỗ, một khi xuất hiện manh mún rối loạn sẽ rất khó ngăn chặn đàn áp. Tuyền Châu cùng nhân khẩu tụ tập xung quanh Tuyền Châu đã muốn vượt qua 300 vạn, nhân khẩu khổng lồ như thế kết quả mang đến tuyệt đối là tai nạn. Đây mới là nguyên nhân Thẩm Ngạo nóng lòng thành lập Cẩm Y Vệ. Tình cảnh hiện tại, nhìn về phía trên thì ca múa mừng cảnh thái bình, nhưng một khi nguy cơ lan tràn, chính là đại sự, thậm chí ngay cả vương triều cũng có thể chôn vùi. Thủ đô đế quốc công nghiệp đời sau từng trải qua nguy cơ cùng loại, chỉ là Thẩm Ngạo không thể tưởng được nguy cơ Đại Tống rõ ràng lại tới nhanh như vậy, mãnh liệt như thế, lại khiến cho hắn không kịp chuẩn bị. Kỳ thật sau khi suy nghĩ Thẩm Ngạo cũng hiểu, sở dĩ chu kỳ nguy cơ người Anh quốc đời sau, dài đến mấy chục năm, là vì bản thân Anh quốc là tiểu quốc. Nhân khẩu Anh quốc thấp, một quốc gia trăm vạn nhân khẩu, hướng đến mấy ngàn vạn, đi nội địa hơn tỷ nhân khẩu, phá giá thương phẩm, nguy cơ tự nhiên tới rất chậm chạp. Nhưng Đại Tống lại bất đồng, nơi này có tài phú lớn nhất thiên hạ, có nhân khẩu khổng lồ, một khi dẫn bọn họ đến phương hướng nhân loại đời sau, kết quả sẽ là cái gì? Kết quả chính là lượng tiêu phí ở Nam Dương thật sự quá ít, đã không thể tiếp tục thỏa mãn khẩu vị Đại Tống, nếu không khai thác càng nhiều thị trường, càng rộng lớn bao la, hậu quả chính là chí mạng. Đại Tống sẽ triệt để chôn vùi trong nguy cơ, sau đó chính là dùng đao kiếm cùng lợi pháo kiên thuyền, đi kiếm ra một con đường sống. Thẩm Ngạo bình tĩnh mà uống một ngụm trà, đôi mắt hơi đóng một chút, không chút do dự, nói. Khai thác, Trần Tế ngây ngốc một, góc chuyện audio.com. Chút dùng học vấn của hắn, đối với một từ ngữ mới lạ của Thẩm Ngạo, vẫn có một ít khó có thể giải thích. Thẩm Ngạo thản nhiên nói, xin hỏi ân sư, nếu có một ngày, có đội tàu đi đến chỗ xa hơn, phát hiện đảo nhỏ mới, thậm chí là đại lục, vậy thì làm sao bây giờ? Trần Tế cũng hơi có chút nghiên cứu đối với Nam Dương, người sống trong một căn nhà cả ngày không có việc gì, niềm vui thú lớn nhất tự nhiên là đọc sách mà sách Tuyền Châu bên kia tương đối kỳ lạ quý hiếm, trong đó có không ít tri thức Hải Dương. Kỳ thật thiên hạ rất to lớn, tại Nam Dương, rất nhiều đảo nhỏ không biết tên bị người phát hiện cũng là chuyện thường xảy ra, sẽ có người nhớ kỹ bọn chúng, chỉ là, đại đa số những đảo nhỏ này đều là hoang đảo, ngẫu nhiên cũng có chút người dấu vết nhưng đều là thổ dân, nhân khẩu cũng không nhiều. Trần Tế lúc ấy liền suy nghĩ quả nhiên là thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, lúc này nghe Thẩm Ngạo hỏi như vậy, không chút do dự đáp. Nếu là tiểu quốc ít dân, thì cũng thôi, nếu là nhân khẩu đông, tự nhiên là nên buôn bán cùng bọn họ việc. Thẩm Ngạo lắc đầu cười khổ nói, nào có dễ dàng như vậy, những đại lục đảo nhỏ không biết tên này, gặp phải đội thuyền lạ lẫm, hiểu chút ít giáo hóa, có lẽ sẽ việc buôn bán cùng ngươi, nhưng đại đa số ít nhất hơn phân nửa là muốn công kích. Trong đội tàu, phần lớn đều có vũ khí cùng thủy thủ, nhưng thật sự muốn chống cự cũng chưa chắc hữu dụng, những thám tử này hỗn tạp trong đó, thời khắc mấu chốt có thể cho thấy thân phận, thoáng điều hành một tí tận lực làm được việc toàn thân trở ra. Cách chương.